Tôi không chờ anh nữa, Mộ Sơn Khê. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn rất nhiều tài liệu phải xem. Phó Trình Hãn cúi đầu xem iPad, khóe miệng ngậm ý cười. Em yên tâm lái xe đi, nãy giờ nói nhiều như vậy cũng không thấy anh xem tài liệu đâu. Tôi hận không thể đuổi luôn Phó Trình Hãn xuống xe, nhưng mà cô bé nhát gan giận mà không dám nói gì, đổi chủ đề. Sếp Phó, tôi có thể lĩnh thêm lương tài xế không? Lái xe cho lãnh đạo mới là tài xế, lái xe cho sếp tổng chính là vợ sếp tổng. Vợ sếp tổng không cần tiền lương. Nhà tư bản Phó Trình Hãn tàn khốc vô tình. Đã hiểu, có giá trị thặng dư của nhân viên mới đáng giá. Tất cả giá trị của vợ sếp tổng đều xứng đáng bị áp bức. Đèn xanh, tôi đạp mạnh chân ga, cho Phó Trình Hãn trải nghiệm đủ cảm giác đụng lưng. Trong từng câu chửi thầm, cảm giác lái xe thoải mái hơn nhiều. Sự tức tối thay thế hoảng loạn ban đầu. Thời gian đến nơi cũng sớm hơn Phó Trình Hãn dự tính 10 phút. Tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ, quả nhiên em rất thông minh. Phó Trình Hãn xuống xe còn cực kỳ khẳng định, sờ sờ đầu tôi. Ngay khi anh chạm vào thì lập tức sững sờ rồi thu tay lại như bị điện giật. Hôm nay tôi gội đầu rồi mà, không đến mức như vậy chứ. Tôi nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh hắng giọng rồi nói. Về sau sẽ có ngày em cần dùng xe gấp. Trước đó, chỉ cần tôi rảnh thì sẽ tập lái xe với em, tập nhiều vài lần, lần sau lái xe sẽ không căng thẳng nữa. Hóa ra anh ấy đang rèn luyện tôi. Thời buổi này, giá giáo viên luyện cùng đắt ngang lương. Nể mặt sếp tổng hạ mình còn không thu phí, tôi cố mà chấp nhận ý tốt của anh. Vâng sếp, cảm ơn sếp, sếp thật tốt, chờ tôi luyện tốt, chắc chắn là tài xế riêng cho anh. Ngàn bóc vạn bóc không bóc nịnh bở, sếp Phó cực kỳ hưởng thụ lời nịnh bở của tôi. Cũng mời riêng tôi ăn một bữa tiệc lớn vượt qua tiêu chuẩn cơm công tác. Sau đó tôi hừng hực ý chí chiến đấu đến công ty mục tiêu Tân Hợp Chí Năng. Ban đầu tôi cho rằng sếp tổng tự mình bàn dự án, tùy tiện. 80 triệu, tôi mua, há mồm là có thể, nhận thầu khắp ao cá, giống trong phim truyền hình. Hôm nay tôi cẩn thận theo sau mới biết, tiền căn bản không phải tùy tiện là vứt, hứa hẹn cũng không phải há mồm là hứa. Thái độ của Phó Trình Hãn ôn hòa, lời nói lại sắc bén, từng câu đều bắt lấy điểm yếu. Nghe anh nói mà tôi không kiềm được liên tục gật đầu, hận không thể đưa hết tiền cho anh. Chỉ là hôm nay không biết người phụ trách đón tiếp chúng tôi của Tân Hợp Chí Năng ăn phải thuốc gì. Không thể hiểu được chê hạn mức đầu tư ít, vội vàng muốn tăng giá ký lại hợp đồng rồi lại cho người ta cảm giác kiếm một khoản rồi cạch mặt luôn. Lời trong lời ngoài muốn bắt chẹt chúng tôi, cuối cùng đàm phán không thuận lợi, tan rã trong không vui. Phó Trình Hãn cau mày, ngồi trên ghế phó lái dùng iPad làm các loại phân tích số liệu mà tôi xem không hiểu. Tôi yên lặng đến cửa hàng tiện lợi mua một lon Coca. Giật nắp đưa tới trước mặt anh. Sếp Phó, thái độ đối phương đã như vậy, chúng ta còn đầu tư à? Phó Trình Hãn. Về cảm tính không muốn đầu tư, về lý tính thì đang lưỡng lự. Bọn họ có được quyền sử dụng độc quyền trung tâm kỹ thuật dự án ở trong nước, tôi tiếc kỹ thuật này. Theo lý công ty chúng ta đã đưa ra điều kiện rất tốt rồi, tôi không rõ vì sao bọn họ lại như vậy. Vừa là thái độ không muốn hợp tác vừa tiếp tiền của chúng ta, rất mâu thuẫn. Chuyện khác thường ắt có điều lạ, tôi phải suy nghĩ lại đã. Sếp Phó mặt ủ mày trao, tôi cũng không vui theo. Đêm đó, sếp Phó, ngựa không ngừng vó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi công tác giải quyết vấn đề dự án quan trọng khác. Mà tôi thì lấy tất cả tài liệu về Tân Hợp Chí Năng buổi chiều để đọc kỹ, muốn cung cấp càng nhiều tin tức hơn cho Phó Trình Hãn ra quyết định. Thế mà tôi thật sự tìm ra chỗ đột phá. Tên nhóm kỹ thuật nước ngoài của trung tâm, trước đó xem tư liệu đều là chữ cái tiếng Anh viết hoa. Tôi kém tiếng Anh nên không có ấn tượng gì, đổi thành viết thường thì lập tức cảm thấy quen mắt. Hóa ra đây là nhóm của Thẩm Nam Hiên. Không chút do dự, tôi chủ động liên hệ với Thẩm Nam Hiên, hẹn gặp mặt. Cách chương,